Chương 2341, Duyên Tận Chớ Cưỡng Cầu, 2. Diệp Thiếu Dương một lần nữa quay đầu, hướng đám người Mao Tiểu Phương, Đạo Uyên chân nhân lần lượt nhìn, nói lời từ biệt với bọn họ, thời điểm nhìn thấy Mao Tiểu Phương, đột nhiên nảy mầm một cái ý niệm, lấy ra một đồng tiền lớn đúc mẫu, ném cho Mao Tiểu Phương, anh truyền cho hậu nhân của anh, tương lai mang theo nó đi tìm tôi. Mao Tiểu Phương nắm đồng tiền lớn đúc mẫu, hướng Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, tôi sẽ bảo nó đem chuyện xưa nói hết cho cậu. Cửu thúc, tạm biệt. Tứ Bảo hướng hắn la lớn. Ánh mắt Diệp Thiếu Dương đảo qua, đột nhiên nhìn thấy Lâm Tam Sinh trạm ở bên ngoài cái vòng đo ánh vàng hình thành, bên cạnh còn có Uyển Nhi, không biết cô là khi nào từ trong âm dương kính đi ra ngoài, hai người sóng vai mà đứng, Lâm Tam Sinh sắc mặt quỷ dị nhìn Diệp Thiếu Dương, qua đây đi, phải đi rồi. Chúng ta không đi. Ta không thể theo người trở về. Trên mặt Lâm Tam Sinh đột nhiên nước mắt giàn giụa. Thiếu Dương, chúng ta không thể về thời đại kia, để từ lão tổ giải thích với các ngươi đi. Lâm Tam Sinh hướng Diệp Thiếu Dương chắp tay, Thiếu Dương, trải qua kiếp số mới được thủy chung, người còn có rất nhiều việc phải làm, thứ lỗi huynh đệ ta không thể bầu bạn người mà đi. Tiếp. Các vị huynh đệ, các ngươi đều bảo trọng. Mẹ kiếp người chứ. Mau qua đây. Diệp Thiếu Dương gầm rú lên, Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ cũng hô lên, ba người đều muốn lao ra khỏi quần sáng linh lực Sơn Hải ấn sinh ra đi bắt hắn, Lâm Tam Sinh đối với bọn họ mà nói, so với Mao Tiểu Phương và Ngô Đồng bọn họ, ý nghĩa không giống nhau. Đám người Mao Tiểu Phương cùng Ngô Đồng, đều là người của thời đại này, tuy luyến tiếc nữa. Cũng không thể bắt buộc bọn họ theo mình cùng đi, chỉ có thể giữ ở đáy lòng, hoài niệm nhau, nhưng Lâm Tam Sinh thì khác, đó là huynh đệ ở cùng cái thế giới với bọn họ, sao có thể ở lại chỗ này không quay về, ta mặc kệ ngươi nếu không đi, ta cũng trở về, nhanh lên. Ba người bọn Diệp Thiếu Dương muốn xông ra ngoài, lại bị Sơn Hải An phát ra ánh sáng và ngăn trở. Trong tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương kinh, sau khi làm phép, soi về phía Lâm Tam Sinh. Thu hồn thuật bình thường nhất, đối phó tà vật tầm thường. Âm dương kính có thể lập tức đem nó thu vào, nhưng đối mặt Lâm Tam Sinh cường giả cấp bậc quỷ thủ như vậy, pháp thuật này giống như trò đùa, Diệp Thiếu Dương dùng ra môn pháp thuật này, cũng là tất cả rơi vào đường cùng, tất cả chỉ xem Lâm Tam Sinh sẽ kháng cự pháp thuật này hay không. Uyển Nhi nghiêng đầu đi, nhìn khuôn mặt Lâm Tam Sinh, tất cả chờ quyết định của hắn, ở thời điểm linh quang bay đến trước mặt, trên mặt Lâm Tam Sinh xuất hiện cực độ do dự, nâng tay, muốn làm phép đem linh quang đánh văng, quân sư. Đám người Diệp Thiếu Dương cùng nhau hô to, Lâm Tam Sinh rốt cuộc buông tay, kéo Uyển Nhi để linh quang âm dương kinh đem mình bao vây, sau đó cùng nhau tiến vào thế giới trong gương. Diệp Thiếu Dương thở vào một cái, hướng đám người Tứ Bảo thè lưỡi. Thật sự nguy hiểm. Không biết quân sự rốt cuộc xảy ra chuyện gì, trở về chậm rãi thẩm vấn hắn sau. Diệp Thiếu Dương oán hận nghĩ, đem ánh mắt ném trên mặt Ngô Đồng, tạm biệt nha. Diệp Thiếu Dương phất tay, Ngô Đồng giống như vừa mới phục hồi tinh thần lại, hướng hắn lao đi, hô, tôi đi cùng với anh. Diệp Thiếu Dương giật mình, đang không biết làm sao, Diệu Tâm lúc này lao tới giữ chặt cô ấy, nói, yên tâm đi. Tôi nhất định chiếu cố tốt chị ấy. Nói xong hướng Diệp Thiếu Dương cười cười, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy nụ cười của cô có chút quỷ dị, không tự chủ được hướng trên mặt cô nhìn lại, trong giây lát, hắn nhìn thấy một đám khí đen, từ chỗ mi tâm cô chợt lóe rồi biến mất ở trên làn da, đó là cái gì? Cảm giác có chút quen thuộc, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới, lúc trước ở trên mặt Xích Nguyệt La Sát từng nhìn thấy ấn ký tương tự. Lúc ấy cũng không để ý, nhưng rất chính xác, ấn ký này là giống nhau như đúc. Một giây sau, đầu Diệp Thiếu Dương nổ vang ong một tiếng. Thiếu Dương tử, ta có thể cảm giác được, bên cạnh người có khí tức Thái Âm Sơn, lời Vân Xuân Sinh nói vọng. Bên tai từng lần một, là cô ấy. Trên người có khí tức Thái Âm Sơn, không phải Ngô Đồng, mà là Diệu Tâm. Cô ấy cũng là người của Thái Âm Sơn, chỉ là một mực ẩn núp ở bên người Ngô Đồng. Có lẽ chính cô ấy cũng không biết, nhưng vừa rồi thời điểm Xích Nguyệt La Sát dùng trong mắt kia chiếu Ngô Đồng, cô ấy cũng cùng nhau thức tỉnh, lại hồi tưởng lời nói mới rồi của Diệu Tâm, nhất định sẽ chiếu cố tốt cô ấy. Đây đại khái là một loại ám chỉ, cô sẽ bất lợi đối với Ngô Đồng, trách không được Xích Nguyệt La Sát và Mộc Lạc chân nhân ở dưới tình huống chưa hoàn thành nhiệm vụ, không nói một tiếng đã đi. Thứ bọn chúng tiến hành, hẳn là kế hoạch A, một khi bất thành, liền do Diệu Tâm sau khi thức tỉnh thi triển kế hoạch B, Diệp Thiếu Dương đột nhiên phục hồi tinh thần, tay chỉ Diệu Tâm, cả giận nói, thì ra là ngươi. Không kịp nói cái gì nữa, ánh sáng màu vàng đã biến mất, hình tượng đoàn người trước mắt cũng dần dần ảm đạm đi, khóe miệng Diệu Tâm mang theo một cái mỉm cười thắng lợi mà tà ác. Ở thời khắc cuối cùng này, Diệp Thiếu Dương đột nhiên quay đầu, hướng Mao Tiểu Phương nhìn lại, sau đó lại nhìn Diệu Tâm, Mao Tiểu Phương nhíu mày lại, vẻ mặt chần chờ, đang hỏi Diệp Thiếu Dương cái gì, đã không nghe thấy thanh âm, nghe khẩu hình hẳn là hỏi, làm sao vậy? Diệp Thiếu Dương hướng hắn làm cái động tác cắt yết hầu, sau đó trước mắt hoàn toàn tối đen đi, một mảng tối đen, ánh vàng biến mất, cái gì cũng chưa lưu lại, Thiếu Dương tử cuối cùng nói cái gì? Không kịp hoài niệm đoàn người Diệp Thiếu Dương rời đi, Mao Tiểu Phương bắt lấy Đạo Uyên chân nhân, vội vàng hỏi. Hắn cảm giác ra Diệp Thiếu Dương có lời gì chưa nói xong, tôi không biết, hắn cuối cùng là đang nhìn Ngô Đồng cô nương nhỉ, hai người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Ngô Đồng lại nhìn về phía Diệu Tâm. Anh ấy cuối cùng, là đang nhìn em. Mao Tiểu Phương đi tới, nhìn Diệu Tâm, nói, Thiếu Dương Tử cuối cùng làm động tác kia. Là bảo chúng tôi giết cô. Diệu Tâm trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, anh nói bậy bạ gì đó. Nói lỡ, nói lỡ. Mao Tiểu Phương vội vàng chắp tay thỉnh tội, đối với Diệp Thiếu Dương mà nói, Diệu Tâm cũng là người một nhà, vài lần chiến đấu qua cũng đều là sinh tử gắn bó, Diệp Thiếu Dương nhất định không có khả năng muốn giết cô ấy, hơn nữa hoàn toàn cũng không có nguyên do. Lúc này, đám người âm ti đã chạy tới, Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên chân nhân cũng thường xuyên đi âm, cũng đều quen biết, tiến lên chào hỏi, các ngươi đem Từ Phúc thả chạy. Ngưu Đầu Mã Diện không để ý tới bọn họ chào hỏi, tiến lên hung tợn nói, Từ Phúc, người nào là Từ Phúc? Đôi lông mày rậm của Mao Tiểu Phương nhíu vào nhau, vẻ mặt ngây dại, đừng giả bộ. Mã Diện quát một tiếng, ai giả bộ, chúng ta thật sự không biết Từ Phúc, chỉ quen biết Diệp Thiếu Dương, hắn cho tới bây giờ chưa từng nói về Từ Phúc, vừa rồi kẻ kia là Từ Phúc, vì sao bọn họ đều biến mất, là thông qua khe hở hư không, đi âm ti. Sao? Ngưu Đầu Mã Diện tự nhiên sẽ không trả lời, hơn nữa cũng nhận định bọn họ không có khả năng thật sự không biết, còn muốn quát hỏi, Tiêu Dật Vân đi lên, ở bên tai hai vị tướng quân nói, bọn họ là pháp sư nhân gian. Chúng ta cũng không có cách nào làm khó, lại nói Từ Phúc đã đi rồi, hỏi bọn họ lại có thể như thế nào?